mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thời chi khoảnh login 1, cực đêm thứ 5 10 ngày. Bác đi trên đường, Quý Mạc Ngôn đợi nhân dừng lại, nguyên nhân là đụng tới mặt khác đoàn xe, mà kia đoàn xe chủ nhân, rõ ràng là Yến Thần cùng Yến Dương, bọn họ sở tiếp thu đoàn xe, đúng là đi theo Lưu Nam Thanh mọi người. Như vậy một đoạn thời gian, bọn họ trước tiền bất mãn, cùng trong lòng oán hận không phục, dần dần trở nên bắt đầu sùng bái khởi Yến Thần đến. Đương nhiên, còn có Yến Dương, có Yến Dương đủ loại đan dược phụ trợ, bọn họ dị năng thăng cấp cùng tọa hòa tiễn dường như. Lại chính là, có Yến Dương, bọn họ sẽ không sợ bị thương chết đi, quả thực cùng khai treo dường như. Ở loại trạng thái này hạ, đoàn xe nhân, rất khó không đổi Yến Thần cùng Yến Dương thần phục. Lần này Yến Thần cùng Yến Dương lưu lại, là vì cách đó không xa 6-7 tuổi tiểu nam hài. Trực giác nói cho nàng, cái kia nam hài rất hữu dụng. Tiểu nam hài cùng ba mẹ hắn, bị lúc trước đội hữu cấp từ bỏ. Bọn họ gặp được một đám phi thường cường đại biến dị động vật. Vì thế đưa bọn họ một nhà ba người bỏ xuống xe làm mồi. Tiểu nam hài ba ba, vì bảo hộ thê tử cùng đứa nhỏ. Lựa chọn tự bạo, cùng này biến dị thực vật đồng quy vu tận, nhưng là, tiểu nam hài ba ba cấp bậc cũng không cao, cho dù tự bạo, cũng chỉ bị thương một phần, tiểu nam hài mẹ thần sắc bi thương, trượng phu là vì nàng cùng đứa nhỏ chết đi, vì mẫu tắc cường, nàng cũng sẽ vì bảo hộ đứa nhỏ, làm bất cứ chuyện gì, mẹ, mẹ, ô ô tiểu nam hài khóc cổ họng đều câm, tiểu nam hài mẹ ôm đứa nhỏ. Lưng lộ cấp này biến dị động vật, cắn xé huyết nhục mơ hồ, bài cốt đều lộ xuất ra, đau không, rất đau, khả nàng không thể kêu lên dọa đến đứa nhỏ, tiểu nam hài mẹ thần sắc tái nhợt, con, mẹ không có việc gì, tình huống càng lúc càng nguy hiểm cho. Yến Thần nhíu mi, Dương, con chưa động thủ, Yến Dương hừ nhẹ, ta muốn chỉ có kia một đứa trẻ. Chờ một chút, chỉ có một nhân tuyệt vọng là lúc, lại nhìn đến hy vọng, tài năng rất tốt thu nạp hắn tâm ân đi chỉ cần ở thời khắc mấu chốt cứu kia đứa nhỏ. Về phần kia nhường đứa nhỏ không muốn xa rời mẫu thân. Quang là xem kia bảo hộ tư thái, khiến cho nàng nhớ tới thời khinh khinh đến, thời khinh khinh thân hình toát ra trong óc, khiến cho nàng cả người phiền chán, tưởng muốn giết nàng. Cho nên, nàng hội cứu kia một đứa trẻ, nhưng tuyệt sẽ không cứu kia một đứa trẻ mẹ. Yến Dương bình tĩnh con ngươi, giống như thời khinh khinh nhân, đều đáng chết. Yến Thần theo dị giới đi lại, đối này cũng không có gì đồng ý không đồng ý. Chính là, Yến Dương biến hóa, nhường hắn rất là kinh hãi. Nguyên lai Yến Dương, là cái đơn thuần mà lại tốt đẹp nữ hài tử, cho nên mới sẽ làm hắn phá lệ mê luyến. Cũng vì này vài lần tam phiên vứt bỏ chính mình tên là lý trí gì đó. Hiện tại Yến Dương, không phải nói không tốt, mà là, trên người nàng cái loại này nhường hắn mê luyến bộ phận. Biến mất sạch sẽ, bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể càng thêm lý trí đối mặt nàng. Về sau bước ra rời đi, cũng có thể thuận lợi chút, Yến Dương không có chú ý tới Yến Thần cảm xúc cùng chuyển hoán. Trong khoảng thời gian này, trong lòng nàng tưởng nhiều nhất chính là Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh hai người. Ánh mắt dừng ở kia đôi mẫu tử trên người, đem liên tưởng thành thời khinh khinh cùng nàng đứa nhỏ. Trong lòng thế nhưng dâng lên một cỗ không hiểu hưng phấn cả mân đi, đội trưởng. Chúng ta không tiếp tục đi sao? Trong đoàn xe một người hỏi, Yến Dương nghe ngôn, thần sắc nhu hòa xuống dưới. Phía trước có hung mãnh biến dị động vật, chúng ta vẫn là chờ một chút, lúc này đi lên, đại gia nhưng là hội bị thương. Tuy rằng ta có quan hệ dị năng có thể cấp đại gia chữa thương, nhưng, vẫn là không nghĩ nhường đại gia bị thương a. OCV by Lovedayo, hết chương.